Ngô Nhạc Quyền chi thái tử giá đáo, chương 140, từng bước ép sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi họp xong, Tần Mộc vẫn chưa khép miệng, đợi mọi người trong phòng họp đi hết, lúc này Tề Bân mới ghét bỏ nhìn hắn, xem dáng vẻ đắc ý của cậu Kiệt Tiểu Giật, cậu thật sự không muốn vứt bỏ hắn sao? Tần Mộc đạp chân tới, có tin tôi lập tức giới thiệu đối tượng cho Tiền Thụy không? Nói xong, cũng không để ý tới Tề Bân đang kêu oa oa, đi đến bên cạnh Tiêu Giật ôm cậu, dáng vẻ kia muốn bao nhiêu chân chó có bấy nhiêu chân chó. Tiêu Giật mặt không đổi sắc đẩy móng vuốt của Tần Mộc đang bám trên người mình ra, thu dọn tài liệu trước mặt, đứng dậy đi ra ngoài, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn ở trong phòng họp. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, các người có tinh thần tốt như vậy, đêm nay liền lưu lại tăng ca suốt đêm. Công ty mới thành lập có rất nhiều chuyện phải làm, bên chỗ quay phim có Trần Minh tọa chấn, còn có Diệp Thanh Mộc ở một bên giúp đỡ, tạm thời không cần lo lắng, chọn diễn viên theo hình thức tự do, tất cả nghệ sĩ trong công ty, chỉ cần bạn muốn diễn vai đó, đều có thể đi báo danh, cuối cùng do đạo diễn quyết định ai thích hợp nhất, không có quyết định nội bộ cũng không có quy tắc ngầm, đối người mới mà nói, đây là cơ hội rất lớn. Cách này cũng có thể thu nạp nhân tâm. Còn những chương trình khác có Mộ Dung Phong và Đa Nạp liên hệ, lúc trước khi Tần Thái Nhiên ở đây cũng có ý định giao việc này cho hai người bọn họ, mấy năm nay, phần lớn MC và đạo diễn đều cho bọn họ vài phần mặt mũi. Mặt khác về phần PR nghệ sĩ, mặc dù có vài vị người đại diện kim bài đảm nhiệm nhưng về phương diện tài chính cũng phải cần những vị quản lý trẻ tuổi ở đây quyết định. May mà mấy năm nay Tiêu Giật cùng Tần Mộc đi theo Tần Thái Nhiên học được không ít, nhưng mà muốn làm được như Tần Thái Nhiên phải cần khoảng thời gian dài hơn. Vấn đề trước mắt là đào tạo nghệ sĩ, người mới vào giới giải trí phải được huấn luyện chuyên nghiệp trong một khoảng thời gian rất dài, giơ tay nhấc chân thậm chí vẻ mặt cũng phải được uốn nắn, còn phải học tập làm sao đối đáp trong mọi tình huống, cái gọi là khí chất ngôi sao cũng không phải tự nhiên mà có. Nhưng mà huấn luyện viên giỏi thật sự rất khó tìm, những công ty khác đều dốc sức giữ người, góc tường không dễ đào. Về phần quản lý nhân viên khác trong công ty, do Tề Bân và Tiền Thụy toàn quyền phụ trách. Lúc bố trí thời gian công việc tất cả mọi người đều không có dị nghị, chỉ có duy nhất Tề Bân kêu oa oa. Chuyện này thật không công bằng. Mọi chuyện chúng tôi đều làm, không ngờ hai người chuyện gì cũng không cần làm. À, không đúng, còn có Tiêu Thần. Tiêu Giật thản nhiên liếc nhìn Tề Bân một cái. Tiêu Thần chỉ nhập cổ phần, không tham gia quản lý hàng ngày. Còn tôi, giám sát kiểm tra công việc của cấp dưới chẳng lẽ không phải là công việc. Tề Bân lập tức đổi hướng. Tôi không nói cậu, tôi nói Tần Mộc. Tên kia rõ ràng cũng là quản lý, vì sao hắn không có việc gì để làm? Tần Mộc nhướng mi, đúng lý hợp tình, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc tổng giám đốc. Tề Bân nghẹn lời, hai người kia quá vô sỉ. Diệp Thanh Mộc mỉm cười nhìn bọn họ đấu võ mồm, tuổi trẻ thật tốt, nhìn bọn nhóc thật có sức sống. Trần Minh không nói gì, người này còn chưa đến 30 tuổi đã giả bộ già dặn. Mặc kệ thế nào, tập đoàn giải trí Thái Tử vẫn bắt đầu đưa vào hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện đều ổn thỏa, về phần huấn luyện viên vấn đề cuối cùng do Đa Nạp giải quyết, trực tiếp mượn tạm hai vị từ xí nghiệp gia tộc của hắn đến đây. Dù bận rộn nhiều việc, bọn họ vẫn chú ý đến Uông Hải và Lục Hiểu Minh, vì số người tình nghi và số tiền trốn thuế quá lớn, trước khi trả tiền phạt, Uông Hải không được nộp tiền bảo lãnh. Nhìn thấy tin tức này, Tần Mộc cùng Tiêu Giật cũng không có thả lòng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, dựa vào việc trốn thuế cũng không thể làm gì được Uông Hải, bởi vì pháp luật quy định trong thời hạn cục thuế vụ thông báo nếu bổ sung tiền thuế và nộp tiền phạt thì sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự. Quả nhiên, ba ngày sau, bà xã Uông Hải ra mặt thẳng thắn dứt khoát thanh toán số tiền phạt khổng lồ, dẫn theo Uông Hải về nhà. Bên này Uông Hải vừa đi, Lục Hiểu Minh cũng được mẹ mình lãnh trở về. Trận gió này ồn ào huyên náo một tuần lại bắt đầu lắng lại, đương nhiên, chuyện này có không ít người âm thầm nhúng tay. Chậc, không ngờ nhanh như vậy đã được thả ra. Vợ hắn cũng thật hiền lành, chồng mình làm ra tiền ra ngoài chơi gái, bị bắt lại đợi vợ mình mượn tiền đi chuộc về. Tần Mộc bỏ tờ báo trong tay xuống, xoay người lên lầu tìm Tiêu Giật. Từ ngày Tiêu Giật thừa nhận quan hệ của bọn họ trước mặt mọi người, Tần Mộc liền giống như chó Nhật, dù Tiêu Giật lạnh lùng thế nào cũng không nhịn được mà nhào lên. Tiêu Giật cũng không để ý, vào lúc cậu gật đầu trước mặt Nhiêu Thiến, cậu sẽ không giấu giếm quan hệ của mình và Tần Mộc nữa, nghe được tin tức của Uông Hải và Lục Hiểu Minh tin, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn họ là vợ chồng, đạo lý môi hở răng lạnh bà ta vẫn biết. Vị trí tổng giám đốc của Lục Hiểu Minh lúc này đang lung lay sắp đổ, tạm thời sẽ không vội vã tới tìm chúng ta gây phiền toái, Uông Hải nhất định sẽ không cho qua như vậy. Công ty giải trí Uông Dương có 1/3 cổ phần trong tay cha vợ hắn đã ra mặt bảo lãnh hắn, có lẽ hắn sẽ không có trở ngại gì lớn, ít nhất ở bên ngoài không có. chúng ta kéo Lục Hiểu Minh xuống trước rồi tính tiếp. Bên phía Uông Hải, đơn giản chỉ là tiếp tục ồn ào chuyện quan hệ yêu đương của chúng ta, hắn không có nhược điểm khác của chúng ta. So với Uông Hải, Tần Mộc càng chán ghét Lục Hiểu Minh, nếu không phải vì Lục Hiểu Minh hắn sẽ không đi đóng phim thần tượng, người phụ nữ Tạ Dai Dai kia cũng không có cơ hội làm ra nhiều chuyện như vậy. Tiêu Dật hơi hơi híp mắt khóe miệng nhếch lên, làm sao có thể dễ dàng tha Lục Hiểu Minh như vậy. Đối phó Uông Hải trước, xét nghiệm huyết thống của Tạ Dai Dai đang trong tay anh đi. Rõ ràng là của hắn, hắn còn dám lừa gạt Tạ Dai Dai và Nhiêu Thiên nói đứa bé là của Tần gia chúng ta. Thế mà bọn họ cũng chịu tin. Tần Mộc cười hôn sườn mặt Tiêu Dật, một tờ giấy xét nghiệm thì có là gì? Huống hồ Tạ Dai Dai đã sanh non, chứng cứ như vậy không đủ. Muốn tìm tất nhiên phải tìm chứng cứ rõ ràng hơn. Chuyện đứa bé kia không vội, đưa giấy xét nghiệm này đến tay cha vợ hắn rồi tính tiếp. Tạ Dai Dai dám phá hỏng danh dự của anh, phải trả giá lớn. Tần Mộc cười vui sướng. Tiểu Dật, thì ra em để ý việc anh bị oan như vậy. Tiêu Dật nghiêng đầu, anh là người của tôi, sao có thể để cho người khác bắt nạt chứ? Một câu, người của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mộc nghe được trong lòng liền tan chảy, người yêu kiêu ngạo tôn quý của hắn, ngay cả lời yêu thương cũng không được tự nhiên như thế, hắn hơi hơi nghiêng người, ngậm lấy môi Tiêu Dật nỉ non. Thái tử điện hạ của tôi, xin để cho tôi hầu hạ ngài thật tốt. Tiêu Dật nhìn hắn, khóe môi cong cong, nhếch cằm. Bản thái tử chuẩn, đây thật sự là buổi chiều tốt đẹp hài hòa. Uông Hải gần đây cực kỳ buồn bực, không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay, thật không ngờ hai tên nhóc kia lại ra chiêu này, không ngờ lúc này Tần gia còn có thời gian giúp đỡ bọn họ. Bị cọp mẹ bảo lãnh về nhà, cãi lộn một hồi, tiếp theo lại là chiến tranh lạnh, cuối cùng ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu đều ra mặt thay nhau oanh tạc. Những ngày này của Uông Hải còn không bằng ở đồn cảnh sát, ít ra cảnh sát người sẽ không tát lên mặt hắn. Uông Hải vuốt bên mặt sưng đỏ, nghiến răng nghiến lợi, hắn nhất định phải làm cho hai tên nhóc kia đẹp mặt. Mất vài ngày thật vất vả dỗ dành được người nhà kia, đang chuẩn bị quay về công ty chỉnh đốn lại một hồi, ai ngờ còn chưa mở cuộc họp liền nhận được điện thoại của cha vợ. Anh lập tức trở về cho tôi. Cùng lúc đó, các tòa soạn báo cũng nhận được một phần xét nghiệm huyết thống, chính là giấy xét nghiệm đứa con của Tạ Dai Dai. Sóng này vừa đi sóng khác lại đến, thì ra xịt căng đan của Tạ Dai Dai và Tần Mộc từ đầu tới cuối đều là một âm mưu. Nhưng mà nếu không có những xịt căng đan như vậy, giới giải trí sẽ mất vui, bọn họ làm phóng viên cũng sẽ ít thu nhập. Cho nên, trang bìa ngày mai lại có tin tức. Ngày hôm sau, Diệp Thanh Mộc ăn điểm tâm xong, theo thói quen cầm lấy tờ báo bên cạnh, vừa liếc mắt nhìn một cái, không khỏi lắc đầu. Hai đứa nhỏ này, thật đúng là không cho người ta cơ hội thở. Tạ Dai Dai sinh non chỉ ở bệnh viện một ngày liền xuất viện, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, vừa cảm thấy tốt hơn một chút, đã bị tin tức trên mặt báo dọa sợ. Cô nhìn chằm chằm tờ báo, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không tin được, sao có thể. Rõ ràng Uông Hải nói đứa bé là của Tần gia, sao có thể là hắn. Sao hắn có thể thản nhiên mà cho cô uống thuốc phá thai. Sao hắn có thể làm như thế, Tiêu Dật nhàn nhạt nói. Nếu muốn kéo Uông Hải xuống, chỉ dựa vào xịt căng đan là không thể, phải làm cho giải trí Uông Dương đổi chủ, cha vợ Uông Hải thất vọng về hắn mới được. Cách chương.